nghĩ đến em, anh vẫn luôn nhớ về từng lời ta cùng nhau ước thề. Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan, để mình anh hòa theo từng làn gió miên man lang thang nơi đó. Nơi yên vui này đã mai xa một người, chỉ còn nỗi nhớ đành lạc loài chờ bờ như cánh én mà nơi phương nào. Và giờ người ra đi trong con tim không nghĩ suy, để đời hoen tôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại. Chỉ còn lại đôi vai trong cơn mơ không có ai, lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai. Em không quay về vì em không quay về, khiến cho hai ta hai nơi phương xa. Em hãy nói xem những điều từ trước giờ em không tâm tà, em cứ ngây thơ rồi bất ngờ quay mắt cho ánh mắt mơ. Em hãy nói xem còn điều gì trong khi yêu anh em vẫn buồn sâu, hay tại vì thân tên polymer đang phải vắt xung quanh em đủ loại màu. Cộng thêm từng lời ngọt ngào đời mùi rượu của mấy bá gái nhà giàu, trong đôi quyền để em tìm lại một vài cuộc tình tại vài mái chiếc nhà lầu. Em hãy nói xem còn điều gì em vẫn muốn giấu. Nơi yên vui này đã mai xa một người, chỉ còn nỗi đành lạc loài và chờ với như cánh én mãi nơi phương nào. Anh một đứa nữa, let's go. Và giờ người ra đi trong con tim không nghe suy, để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại. Chỉ còn là đôi vai trong cơn mơ không có ai, lại ngọt ngào bên tai về ngày mai anh sai. Em không quay về không quay về.